Vạn đạo Long Hoàng, chương 4576, Hải Tông bộc phát. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đối mặt Hải Phong hét lớn, Hải Tông có chút chột dạ lên. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn tâm lý rõ ràng, Lục Minh thương thế kỳ thật đã sớm tốt, thần chi có quy định thương thế tốt về sau thì đi cầu nguyện. Hơn nữa gần nhất thần chi càng là phía dưới nghiêm lệnh, mỗi ngày đều phải cầu nguyện, trước kia là 3 ngày cầu nguyện một lần, bây giờ là mỗi ngày đều phải cầu nguyện. Copy nội dung từ chuyện 88, liền xem như người bị thương, đều muốn cầu nguyện, trừ phi thương thế đặc biệt nghiêm trọng. Thiên Vân hắn thương thế rất nặng, một mực không tốt cho nên mới không có đi cầu nguyện. Copy nội dung từ chuyện 88, ấp úng nửa ngày, Hải Tông mới nói một câu nói như vậy. Ha ha ha, Hải Tông, ngươi cho rằng có thể gạt ta, nói cho ngươi, khoảng thời gian này, ta một mực phái người giám thị bí mật các ngươi, đã sớm phát hiện cái kia Thiên Vân căn bản không có thụ thương, hoàn hảo không chút tổn hại. Copy nội dung từ chuyện 88, không có thụ thương, thế mà không đi cầu nguyện, không phải bất kính thần chi là cái gì? Phụ thân ta trước đó cũng đã nói, không có thụ thương không đi cầu nguyện chính là tội chết. Hải Phong cười to nói, copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi, Hải Tông sắc mặt hết sức khó coi, không biết như thế nào cho phải. Copy nội dung từ chuyện 88, nguyên lai là muốn mượn cơ hội làm khó dễ. Trong phòng, Lục Minh trong mắt tinh quang lóe lên. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này Hải Phong tâm tư, hắn biết rõ, mặt ngoài là muốn ứng phó hắn, kỳ thật hơn phân nửa là muốn mượn chuyện này, chèn ép Hải Tông, thừa cơ chiếm lấy Hải Tông trong tay Hồng Thạch. Loại này tiểu thủ đoạn, há có thể giấu giếm được Lục Minh. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, Hải Phong, Hải Tông đám người ánh mắt nhao nhao rơi vào Lục Minh trên người. Không tốt, Thiên Vân đại ca lúc này ra ngoài làm gì a? Chẳng phải là không đánh đã khai. Copy nội dung từ chuyện 88, Hải Tông tâm lý vô cùng nóng nảy, mà Hải Phong thì là đại hỉ cười nói. Hải Tông, ngươi xem một chút cái này Thiên Vân, chỗ nào giống như là bị thương bộ dáng, rõ ràng là hoàn hảo không chút tổn hại, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn muốn rảo biện sao? Copy nội dung từ chuyện 88, Thiên Vân đại ca, hắn gia hương cũng không thụ thần chi quang huy bao phủ, hơn nữa, coi như không có cầu nguyện cũng tội không đáng chết. Hải Tông nói, còn muốn giải thích, copy nội dung từ chuyện 88. Tội không đáng chết, không đi cầu nguyện chính là tâm lý đối thần chi bất kính thần chi chính là tội chết, ngươi hiểu chưa? Người tới cầm xuống Thiên Vân, copy nội dung từ chuyện 88, Hải Phong lớn tiếng hạ lệnh, Hải Phong sau lưng hai cái tráng hán, lập tức dậm chân mà ra, liền muốn hướng Lục Minh đi đến. Copy nội dung từ chuyện 88, hai cái này tráng hán, khí tức cường thịnh khổng lồ, thình lình có hư thần cảnh tu vi. Ở thôn trang này, có thể nói là cao thủ hàng đầu. Copy nội dung từ chuyện 88, dừng tay, Hải Tông dậm chân mà ra, ngăn ở Lục Minh trước người, giang hai tay ra ngăn trở hai cái tráng hán. Copy nội dung từ chuyện 88, Hải Tông, ngươi dám bao che bất kính thần chi người, ngươi đây cũng là tội lớn, muốn cùng Thiên Vân cùng tội. Hải Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười ha ha. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn muốn chính là Hải Tông loại phản ứng này, sau đó thì có lý do xuất thủ. Ngươi, copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com, Hải Tông sắc mặt có chút tái nhợt, Hải Tông tức thời, liền đem Hồng Thạch giao ra, chuyện này ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Copy nội dung từ chuyện 88, Hải Phong đi đến Hải Tông trước người, thấp giọng đối Hải Tông nói. Ngươi nguyên lai là muốn ta Hồng Thạch nói cho ngươi, đừng mơ tưởng. Copy nội dung từ chuyện 88. Hải Tông gầm thét, hừ, không giao Hồng Thạch cũng được, nhưng là ngươi cái này bất kính thần chi tội, là không chạy khỏi. Copy nội dung từ chuyện 88, Hải Phong cười lạnh, thần chi ta liền tính bất kính thần chi lại như thế nào? Các ngươi có tư cách gì định tội của chúng ta, thần chi lại có tư cách gì định tội của chúng ta? Chấm, copy nội dung từ chuyện 88, Hải Tông rốt cục bạo phát, con mắt đỏ bừng gầm thét, đem tâm lý lời muốn nói, giống to lên. Một lần này, liền Hải Phong cùng mấy cái tráng hán đều ngẩn ra. Copy nội dung từ chuyện 88, bọn họ thật không có nghĩ đến, Hải Tông thế mà dám nói thế. Thần chi lại có tư cách gì? Copy nội dung từ chuyện 88, đây chính là so bất kính thần chi đại tội nhiều, đây là khinh nhờn thần chi, nhục mạ thần chi, nên bầm thây vạn đoạn. Hải Tông điên, copy nội dung từ chuyện 88, một bên, Lục Minh khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Hắn biết rõ đây là Hải Tông trong lòng nói, lúc trước nhìn Hải Tông cầu nguyện thời điểm căn kia tín ngưỡng chi tuyến như có như không, liền biết Hải Tông tâm lý hơn phân nửa không phải thật tín ngưỡng thần chi, chỉ là không dám biểu hiện ra ngoài mà thôi, hiện tại, Hải Tông rốt cục có dũng khí nói ra được. Copy nội dung từ truyện 88, hắn một mực không xuất thủ, cũng là nghĩ thử xem Hải Tông, nhìn xem Hải Tông đến cùng có hay không dũng khí phản kháng thần chi thống trị. Hắn đối Hải Tông ấn tượng không tệ, nếu như Hải Tông có dũng khí phản kháng, hắn không ngại chỉ điểm Hải Tông một phen, cho hắn một trận tạo hóa. Copy nội dung từ truyện 88, Hải Tông không để cho hắn thất vọng. Hải Tông, ngươi dám nhục mạ thần chi. Copy nội dung từ truyện 88, Hải Phong chỉ Hải Tông, run giọng nói. Hắn thấy, nhục mạ thần chi tuyệt đối là tội lớn ngập trời, thần chi sẽ hạ xuống thần phạt, nhớ tới liền làm hắn hoảng hốt. Copy nội dung từ truyện 88. Nhục mạ thì thế nào? Trong mắt của ta thần chi cũng bất quá là tu vi lớn mạnh một chút sinh linh mà thôi, chúng ta bản thân nếu như đủ cường đại, không thể so với thần chi yếu. Hải Tông giống to, hoàn toàn là không đếm xỉa đến. Copy nội dung từ truyện 88, Hải Tông, ngươi lớn mật, bỗng nhiên, nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ, một đoàn người vội vã mà đến. Copy nội dung từ truyện 88, cầm đầu chính là thôn trưởng, còn có trong thôn mặt khác một chút túc lão. Những người này đều tức giận nhìn xem Lục Minh cùng Hải Tông. Copy nội dung từ truyện 88, Hải Tông cư nhiên như thế vô pháp vô thiên, cái này không chỉ biết hại bản thân, sẽ còn liên lụy bọn họ. Bọn họ vừa sợ vừa giận, nằm mơ cũng không nghĩ đến, Hải Tông càng như thế to gan lớn mật. Copy nội dung từ truyện 88, Hải Tông thần chi giáng lâm, truyền cho chúng ta phương pháp tu hành, dẫn đầu chúng ta Viêm tộc đi đến huy hoàng, ngươi. Ngươi như thế khinh nhờn thần chi, nên bầm thây vạn đoạn. Thôn trưởng chỉ Hải Tông gầm thét thuận tiện đập vài cái thần chi mông ngựa, miễn cho bị liên đới. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, nói bậy chúng ta Viêm tộc tiên tổ từ tổ sơn bên trong, vốn là tìm hiểu ra phương pháp tu hành, căn cứ tiên tổ phương pháp chúng ta như thường có thể tu hành, một đường phá quan, không cần tu hành thần chi tu luyện chi pháp. Hơn nữa, thần chi truyền xuống tu luyện chi pháp căn bản không cao minh, còn không bằng tiên tổ từ tổ sơn lĩnh ngộ. Copy nội dung từ truyện 88, Hải Tông lớn tiếng phản bác, ngươi, copy nội dung từ truyện 88, thôn trưởng khí toàn thân phát run, nhưng là không cách nào phản bác. Bởi vì hắn cũng biết Hải Tông điểm này nói là sự thật. Copy nội dung từ truyện 88, Viêm tộc tiên tổ từ tổ sơn bên trong lĩnh ngộ tu luyện chi pháp mới là thích hợp nhất Viêm tộc. Thần chi truyền xuống tu luyện chi pháp chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, đối Viêm tộc trợ giúp cũng không phải là quá lớn. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là lời này có thể nói ra, có thể quang minh chính đại nói ra sao, đây là khinh nhờn thần chi nghi vấn thần chi, là muốn nhận thần phạt. Copy nội dung từ truyện 88, to gan lớn mật người tới, đem Hải Tông cầm xuống còn có cái kia Thiên Vân cùng một chỗ cầm xuống, phế bỏ bọn hắn tu vi, ở thần chi pho tượng trước xử là thiêu chết, đã hàng thần chi lửa giận. Thôn trưởng giống to, copy nội dung từ truyện 88. Quỳ xuống, lập tức trước đó đi theo Hải Phong mà đến hai cái tráng hán gầm thét, đại thủ một chảo, phân biệt hướng về Hải Tông cùng Lục Minh chộp tới. Copy nội dung từ truyện 88, hai cái tráng hán đều là hư thần cảnh tu vi, ở Hải Tông xem ra, khí thế quả thực như vực sâu biển lớn, sâu không lường được, hoàn toàn không cách nào chống cự. Hơn nữa, lực lượng khổng lồ đã khóa chặt hắn, hắn liền cử động một lần đều khó mà làm được. Copy nội dung từ truyện 88. Cứ như vậy sao, ra ta muốn đi tìm ngươi, đáng tiếc liên lụy Thiên Vân đại ca. Hải Tông tâm lý thán, nhắm mắt lại, copy nội dung từ truyện 88, đông, liền ở Hải Tông nhắm mắt lại thời điểm, hắn nghe được một tiếng vù vù, như trống to tiếng đánh, sau đó liền nghe được hai tiếng kêu thảm. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.